Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Phục Hy nữ hoa là thân huynh muội sao? Hôn là không có khả năng hôn, hai người là thân huynh muội cũng không phải làm huynh muội. Hơn nữa Sở Lưu Mộng cảm thấy Sở Vân Linh cũng chỉ là đang giận lẩy mà thôi. Thân thể của hắn vi vi rung động, hiển nhiên cũng là khẩn trương, chỉ là không rõ, Sở Lưu Mộng cảm thấy thời khắc này hình ảnh lại là quen thuộc như vậy. Ca ca, ca ca, chấm ngoặc kép, lúc này, từng tiếng khẽ gọi ở bên tai của hắn vang lên. Sở Lưu Mộng thần tình có chút hoảng hốt, lấy lại tinh thần lúc hắn phát hiện mình cư nhiên đưa thân vào chiến trường thượng cổ. Trước mặt của hắn là một tòa núi cao, không phải núi, mà là một con đen như mực con rùa. Cái này con rùa đen có ít nhất cao mấy trăm thước. Người phàm ở trước mặt hắn tựa như một con run dế. Con rùa chậm rãi vươn đi đứng lên, thân thể của nó đồ sộ làm người ta sợ hãi. Càn khôn, chấn, nhưng mà kỳ quái là Sở Lưu Mộng thời khắc này trong lòng nhưng không có một tia phập phồng. Chỉ là bình tĩnh trên không vẽ ra càn khôn quái tượng. Oanh, một tiếng, theo một hồi đất rung núi chuyển lay động, con rùa nhất thời chân mềm nhũn ngã rầm trên mặt đất. Cát đá khắp bầu trời, đại địa trở nên ra nẻ. Lúc này, Sở Lưu Mộng người bên cạnh cười ở trên mặt của hắn hôn một cái. Cầm trong tay một thanh kiếm, vọt tới, Vân Linh. Sở Lưu Mộng kinh ngạc phát hiện, người nọ lại là muội muội của hắn. Lúc này Sở Vân Linh là tóc dài, nàng chui vào trần trong cát, theo một đạo chói mắt kim quang, khắp bầu trời huyết vũ. Sở Lưu Mộng vung tay lên, cát vàng lập tức tán đi, chỉ thấy bốn con ngao đủ đã bị nàng chém xuống. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn, Sở Lưu Mộng trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng thân thể lại phảng phất không bị hắn khống chế tựa như. Hi, nhanh cho ta thưởng cho. Sở Vân Linh bay tới. Toàn thân đều là tiên huyết sũng nước. Nhưng trên mặt là Sở Lưu Mộng chưa từng thấy qua nụ cười. Ngươi bây giờ quá rồi. Không để cho. Sở Lưu Mộng có chút ghét bỏ mà lắc đầu. Trong mắt lại mang theo hài hước tiểu ý. Sở Vân Linh nghe xong cũng không ở từ. Trực tiếp nắm lên Sở Lưu Mộng y phục đem mặt lau sạch. Hiện tại không phải ô uế, cho ta đi. Sở Lưu Mộng nhìn chính mình bị ô nhục y phục, cũng không nổi giận, ngược lại bất đắc dĩ cười nói. Ngươi à, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sở Vân Linh nhắm mắt lại ngẩng rồi khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Lưu Mộng đẩy ra Sở Vân Linh mấy lọn tóc, một tay nắm ở rồi hông của nàng. Nhẹ nhàng ngả hôn lên, hình ảnh lần nữa chuyển hoán, Sở Lưu Mộng về tới trong nhà của mình, hắn hôn Sở Vân Linh, Sở Vân Linh cảm giác thân thể của chính mình đều mềm nhũn tựa ở trong ngực của hắn, Sở Vân Linh trên mặt đỏ ửng động nhân, cái miệng nhỏ thở phì phò, một tia nước bọt ở lại bên khóe miệng, nhìn qua rất là yên mi. Nàng không phải biết ca ca của mình tại sao biết cái này bao lớn can đảm. Khổng Tử nói đã sớm sáng tỏ, tịch vừa khả hế, nhưng là hắn hiện tại lại cảm giác mình lập tức chết cũng sẽ không còn có câu oán hận. Sở Lưu Mộng ngẩn người, tùy tiện nói, ngoặc kép, hiện tại tin chưa? Sở Vân Linh đờ đẫn gật đầu, sau đó chiến nguy nguy đi trở về phòng. Tựa như Lâm muội muội giống nhau nhu nhược vô lực, thiếu chút nữa đất bằng phẳng ngã sấp xuống. Sở Lưu Mộng lúc này mới đặt mông tọa ở trong sân ghế trên, lẩm bẩm, tự dưng tạc phá càn khôn bí mật, bắt nguồn từ Hy Hoàng một vẽ lúc, ta là Phục Hy. Sở Lưu Mộng cúi đầu nhìn một chút chính mình, thanh âm có chút run rẩy, hắn tâm tình bây giờ rất loạn. Không chỉ có là chính mình không giải thích được hôn lưỡi rồi muội muội của mình, mà là bởi vì cái kia cực độ chân thật hồi ức. Trước hắn cũng đã làm một cái tương tự chính là mộng. nhưng là lúc đó chính hắn cho rằng chỉ là một mộng. Thế nhưng vừa rồi một màn kia không phải là mộng, hồi ức vậy ảo giác dị thường chân thực, phảng phất chính là hắn trải qua sự tình. Hắn là một người thông minh, tối đa hồ đồ trong chốc lát, nhưng là không có khả năng thời gian dài hồ đồ. Hắn vẫn cho là mình đối với âm nhạc cùng với đàn cổ thiên phú đến từ chính mẹ của hắn Phong Nhược Tuyết. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận là của hắn thiên phú như thế vẫn là cường hơi quá. Tùy tiện điều vài cái thanh âm là có thể lặp lại một lần độ khó cao từ khúc. Coi như là Phong gia cũng không có ai có thể làm được. Nhưng nếu như hắn thật là Phục Hy chuyển thế, hoặc là cùng Phục Hy có quan hệ gì, cũng rất tốt giải thích. Còn có cái kia cực kỳ biến thái thiên phú tu luyện, cùng với trong cơ thể vẻ này, tiên khí. Còn có, đám người kia, vì sao bởi vì là một cái quái tượng liền muốn giết hắn? Vì sao phụ mẫu hắn muốn đem đuổi về Sở gia bảo vệ? Thế nhưng nếu như hắn là Phục Hy chuyển thế, như vậy đây hết thầy phảng phất đều có thể lấy giải thích rõ. Nhưng hắn nếu như Phục Hy, Sở Vân Linh chính là nữ hoa. Ở cái kia trong ký ức, nữ hoa hoàn toàn chính xác dài cùng Sở Vân Linh một dạng khuôn mặt. Thế nhưng trong ký ức nữ hoa cùng Phục Hy giống nhau, có mênh mông vi diệu tiên khí. Thế nhưng Sở Vân Linh cũng không có. Hơn nữa truyền thuyết nữ hoa có thể là chiến thần, trọn đời chém giết vô số tuyệt thế yêu thú, chỉ muốn chiến lực mà nói thậm chí vẫn còn Phục Hy trên. Mà Sở Vân Linh thiên tư nhưng không có hắn mạnh như vậy. Hiện tại thậm chí còn chưa tới lục trọng thiên. Lại nói tiếp, Phục Hy cùng nữ hoa là thân huynh muội sao? Sở Lưu Mộng đột nhiên nghĩ tới một cái không liên hệ chút nào vấn đề. Tuy nói Phục Hy cùng nữ hoa là huynh muội, nhưng là bọn hắn có liên hệ máu mủ sao? Nếu quả như thật cùng hắn cùng với Sở Vân Linh giống nhau, là có liên hệ máu mủ, đây chẳng phải là loạn lần. Ngạc, vậy vạn nhất, mình và Sở Vân Linh muốn thực sự Phục Hy nữ hoa. Vậy rốt cuộc là vâng chịu kiếp trước truyền thống tốt đẹp, cần phải vẫn duy trì hiện đại luân lý giáo điều. Tuy nói hắn cũng không phải muốn không nên làm cái gì cấm kỵ chi yêu. Thế nhưng Phục Hy cùng nữ hoa nếu là không cùng một chỗ không phải thật kỳ quái sao? Đúng không? Đây không phải là nói tâm tà hay không? Ôi chao, vấn đề này hình như là đi lệch rồi. Tại sao sẽ đột nhiên liên tưởng đến cấm kỵ chi yêu cái này nhất không quan trọng vấn đề? Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chắc là xác định hắn cùng Phục Hy quan hệ. Dù sao hắn vẫn không thể xác định mình là hay không thật là Phục Hy chuyển thế. Nhất là bây giờ thiên đạo giả nhóm đều còn chưa hiểu thế gian này là có hay không có luân hồi. Dù sao luân hồi nói đến, chỉ là Phật gia nhất gia chi ngôn. Nghĩ như vậy hắn lại cảm thấy việc này không quá kháo phổ. Thế nhưng vô luận như thế nào, cho dù hắn thật là vị kia pháp lực ngất trời triệt địa, thuận tay liền có thể đem một con cao sơn một dạng lớn ngao chấn áp thượng cổ đại thần, vậy hắn cũng tiếp tục muốn cầu thả xuống phía dưới, muốn đầy đủ quán triệt cầu thả, tinh thần, dấu tài, ít nhất phải đến khi chính mình cửu trọng thiên sau đó. Lại nhìn thẳng mấy vấn đề này, bất quá Phong gia tìm thời gian là nhất định phải đi một chuyến. Phong gia là Phục Hy cùng nữ hoa trực hệ hậu đại, có không ít nguyên thủy tài liệu và Phục Hy cùng nữ hoa di vật. Nói không chừng hắn đi còn sẽ khiến cái gì cộng minh các loại. Còn như muội muội, ở tra rõ chân tướng của chuyện trước, khẳng định không thể để cho cái khác số nam nhân tiếp cận nàng. Nếu như Sở Vân Linh thật là nữ hoa, như vậy nàng đương nhiên không hề nghi ngờ là chính cung. Sở Lưu Mộng nghĩ đến đây, thân thể liền không nhịn được run, liếm môi một cái, đầu lưỡi tựa hồ còn lưu lại Sở Vân Linh hương vị ngọt ngào. Phi, không biết xấu hổ, chí ít bây giờ còn là huynh muội đâu. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vỗ xuống chính mình phiếm hồng mặt của, đột nhiên lại tự nói, chờ một chút, ta và Vân Linh,